Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và các bạn hãy tham gia vào nhóm Facebook đọc truyện ngôn tình theo yêu cầu để nhận được những cái lịch phát sóng của những tập truyện mới ở trong đó nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn lời nhắc nhở, nhưng tôi muốn xem nhà họ Ninh này là nơi nguy hiểm thế nào, có thể giết chết nổi tôi không? Mạnh Nguyên Long lạnh lùng cười một tiếng, nói: Thằng nhãi ngổng cuồng, cậu biết người đứng phía sau nhà họ Ninh là ai không? Nhà họ Ninh, đó là đại gia tộc đứng đầu khu Giang Nam rộng lớn, chỉ tính tài sản đã có gần 250.000 tỷ, còn gia chủ nhà họ Ninh, Ninh Khánh Lâm lại quen biết rất nhiều quan chức cấp cao của Giang Nam, địa vị quan hệ người thường khó có thể so bì nổi. Hơn thế nữa, phía sau nhà họ Ninh còn được một đại gia tộc có thế lực to lớn ủng hộ. Đại gia tộc như vậy, trong mắt Mạnh Nguyên Long, đó chính là một sự tồn tại không thể nào với tới được. Quá mạnh. Bất kể người đứng phía sau nhà họ Ninh là ai, tôi đều xóa sổ họ. Trần Bình bình thản nói. Đừng quên là hội huynh đệ của ông trong tay tôi đã bị sụp đổ trong chớp mắt. Nghe thấy lời này, Mạnh Nguyên Long dùng mình. Đúng vậy, hội huynh đệ trong tay người đàn ông trẻ tuổi này đã bị tan rã trong chớp mắt. Vì thế, đôi mắt Mạnh Nguyên Long trợn tròn, rất phẫn nộ, lườm Trần Bình gào lên. Cậu là ai? Rốt cuộc cậu là ai? Ông ta đã lăn lộn hơn 20 năm, khó khăn lắm mới gây dựng được sự nghiệp to lớn như ngày hôm nay. Nhưng giờ đây lại bị một tên tiểu bối vô danh làm sụp đổ tan tành trong chớp mắt. Thậm chí, đến cả một chút cơ hội để đáp trả cũng không có. Nhìn nhân viên vũ trang đầy ắp khắp đại viện, Mạnh Nguyên Long bắt đầu nể sợ từ tận đáy lòng. Người như vậy tuyệt đối không phải là tên vô danh tiểu tốt. Thế nhưng Trần Bình chỉ lạnh lùng cười một tiếng rồi đưa người ra khỏi đại viện nhà họ Mạnh. Trước cửa hai chiếc Maybach màu đen, phía sau có mười mấy chiếc xe công vụ màu đen theo sát, đi thẳng tới trang viên hào hoa của nhà họ Ninh ở khu Giang Nam rộng lớn. Trên xe, Trịnh Thái hỏi: Cậu Trần, cậu thật sự muốn khai chiến với nhà họ Ninh? Tại sao không? Trần Bình phản vấn, nhận ra tâm trạng thấp thoáng có chút lo âu của Trịnh Thái hiện giờ. Suy cho cùng, đã bị kiềm hãm trong vũng bùn Thượng Giang, nên Trịnh Thái thiếu đi dã tâm và khí phách xưng bá thiên hạ. Cậu Trần, có lẽ cậu chưa hiểu về thế lực của nhà họ Ninh ở khu Giang Nam rộng lớn này. Khu Giang Nam lớn hơn Thượng Giang rất nhiều, to hơn gấp 2 lần. Nơi này là đất phong của hào môn thế tập. Trước đây đã từng xuất hiện quý tộc và tướng soái, mãi cho đến bây giờ, nhà họ Ninh vẫn là đại gia tộc có tiếng nói nhất ở đây, cũng là hào môn duy nhất được kế thừa mấy đời. Có thể nói, hai thế lực trắng đen của nơi này toàn bộ đều là người của nhà họ Ninh, là một sự tồn tại không thể tách rời. Nói cách khác, nhà họ Ninh chính là sự tồn tại của bậc vua chúa ở khu Giang Nam rộng lớn. Nhà họ Ninh không chỉ có Ninh Khánh Lâm, còn có cụ Ninh, đó là nhân vật có công trạng đã từng lên chiến trường. Ở đây không ai dám động tới nhà họ Ninh. Nếu chúng ta khai chiến với nhà họ Ninh, cũng chính là khai chiến với cả khu Giang Nam rộng lớn. Cậu Trần, cậu có chắc không? Trịnh Thái nói một hơi, khuôn mặt chỉ toàn vẻ lo âu. Tuy anh ta biết thân phận của Trần Bình không đơn giản, thực lực cũng không hề tầm thường. Thế nhưng, giằng xé với con hổ dũng mãnh như nhà họ Ninh, chắc chắn sẽ bị phản công, thậm chí còn có thể thất bại thảm hại. Trần Bình trầm mặc trong phút chốc, trong lòng lo lắng. Anh hoàn toàn không bận tâm tới nhà họ Ninh là ai. Điều anh quan tâm là sức ảnh hưởng của việc này tới khu Giang Nam. Anh cũng lo lắng bên chú hai, không biết có thể cầm chân được Vân Tịnh không. Sau giây lát, Trần Bình nói: Liên hệ với Ninh Khánh Lâm. Rất nhanh sau đó, Trịnh Thái đã gọi vào số Ninh Khánh Lâm. Đoàn xe cũng dừng trên một chỗ nào đó của trục đường chính của khu Giang Nam rộng lớn. Nhất thời liền dẫn tới một vụ ùn tắc lớn. Điện thoại đã được bắt máy, đầu dây bên kia vang tới một giọng nói trịnh trọng, vô cùng thiếu kiên nhẫn hỏi: Ai vậy? Trần Bình. Trần Bình bình tĩnh đáp. Trần Bình, cậu gọi nhầm rồi sao? Tôi không quen biết cậu. Ninh Khánh Lâm nghiêm giọng nói, đồng thời lúc nói chuyện, trước mặt ông ta có một người phụ nữ thân hình bốc lửa, đôi chân dài ngọc ngà thẳng tắp, chính là nữ trợ lý thân cận luôn bên cạnh Vân Tịnh, Vân Vi. Cô ta là vệ sĩ cảm tử mà nhà họ Vân đã nuôi dưỡng, là nữ trợ lý thân cận bên cạnh Vân Tịnh. Có thể nói, cô Cô ta là robot của nhà họ Vân, là trợ thủ đắc lực của Vân Tịnh. Lúc này, cô ta xuất hiện trong trang viên nhà họ Ninh, đã đại diện cho Vân Tịnh đích thân tới và đại diện cho ý chí của nhà họ Vân. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, đã bước xuống xe, đến chiếc xe Trần Ninh Chính Hào bị trói, nói: Ninh Khánh Lâm, chắc ông là một người thông minh. Sản nghiệp nhà họ Ninh to lớn như vậy, tôi không thể nào đến tay không được. Nếu nhà họ Ninh của ông là đại diện của khu Giang Nam rộng lớn, thì tôi chỉ thương lượng với ông. Con trai ông đã phạm sai lầm, chuyện này ông giải quyết thế nào? Đầu dây bên kia, Ninh Khánh Lâm trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới chậm chậm lên tiếng. Cậu thanh niên, tuy tôi không biết cậu là ai, hay là ai chống lưng cho cậu, thế nhưng tôi khuyên cậu hãy thả con trai tôi ra, rời khỏi khu Giang Nam, nếu không thì cậu sẽ hối hận đấy. Ninh Khánh Lâm không phải là người dễ dàng chịu thua, ông ta có thể phát triển nhà họ Ninh như hiện giờ, đương nhiên là có khí phách và sức mạnh của riêng mình. Đây là câu trả lời của ông sao? Trần Bình nghiêm giọng nói, đồng thời kéo mạnh Ninh Chính Hảo từ trong xe ra, liền đá lăn xuống đất, căm hận dẫm lên hai cánh tay dơ máu của hắn ta. Nói vài câu với bố anh đi. À, đau đau đau. Ninh Chính Hảo yếu đuối kêu thảm thương. Bố, bố cứu con không muốn chết, anh ta là ác quỷ, anh ta sẽ giết con đấy. Khuỵch, đầu dây bên kia, Ninh Khánh Lâm bỗng đứng bật dậy từ dưới sofa, khuôn mặt xám xịt, trầm giọng gào lên. Cậu thanh niên, tôi khuyên cậu đừng quá đáng quá. Nơi này là địa bàn của nhà họ Ninh tôi, là khu Giang Nam. Cậu dám động vào con trai tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu sống sót rời khỏi đâu. Ha ha, Trần Bình nghiêm giọng cười nói. Xem ra ông vẫn chưa hiểu tôi lắm. Người như tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nói xong, Trần Bình liền rút con dao găm giữa eo Trịnh Thái ra. Phụt, con dao găm liền hung hãn đâm thẳng lên đầu vai của Ninh Chính Hào. Xoẹt một tiếng, đã đâm gãy xương bả vai của hắn ta. Sau đó Trần Bình liền kết nối cuộc gọi video, quay cho Ninh Khánh Lâm xem cảnh này. À, bố, cứu con với, bố. Ninh Khánh Lâm đứng trong đại sảnh của trang viên rộng lớn, nhìn khắp người con trai mình toàn là máu trong video, nghe từng tiếng kêu thảm thương ấy, vô cùng tức giận, phẫn nộ gào lên. Dừng tay, cậu muốn thế nào? Lúc hỏi câu này, Vân Vy vẫn luôn đứng im lặng bên đó, nghiêm giọng nói. Ninh Khánh Lâm, đừng quên mệnh lệnh bà chủ Vân đã dặn dò ông. Cả người Ninh Khánh Lâm đang đứng bên bờ vực nổi cơn thịnh nộ, thế nhưng nghe thấy ba chữ bà chủ Vân, ông ta bắt buộc phải nuốt ngược lại cơn tức giận. Nhìn video trầm giọng nói, tôi cho cậu hơn 3.000 tỷ, cậu hãy thả con trai tôi ra, đưa theo người của cậu rời khỏi khu Giang Nam. Mấy đời nhà họ Ninh tôi sẽ không đặt chân tới Thượng Giang nữa, những sản nghiệp thuộc về nhà họ Ninh ở Thượng Giang đều sẽ cho cậu hết. Đây là điều kiện Ninh Khánh Lâm đưa ra, cũng là mệnh lệnh của bà chủ Vân. Chia phần, những thứ đó ít nhất cũng trị giá hơn 30.000 tỷ rồi. Thế nhưng, vượt ngoài suy đoán của Ninh Khánh Lâm, Trần Bình bên đó lại nói, tôi cho ông 65.000 tỷ, tiền mặt, nhà họ Ninh ông hãy cút ra khỏi khu Giang Nam. Chỉ cần ông gật đầu, 65.000 tỷ, lập tức sẽ có người đưa tới cổng chính trang viên nhà họ Ninh của ông. Sắc mặt Ninh Khánh Lâm đầu dây bên kia bỗng thay đổi, khắp người run rẩy. 65.000 tỷ, tên Trần Bình này rốt cuộc là người như thế nào lại dám khoa trương như vậy? Nhà họ Ninh của ông ta đã tra truyền con nối mấy đời ở khu Giang Nam, đặc biệt là vào tay Ninh Khánh Lâm ông ta, nhà họ Ninh càng phất như diều gặp gió, đã giành được của cải và địa vị trước giờ chưa từng có. Thế nhưng tất cả tài sản của nhà họ Ninh ông ta cộng lại cũng tầm 250.000 tỷ, nhưng người đàn ông trước mặt này vừa lên tiếng đã ra giá 65.000 tỷ. Ánh mắt Ninh Khánh Lâm nhìn sang Vân Vy, hỏi dò. Cô Vân Vy, tên Trần Bình này rốt cuộc là người thế nào? Vân Vy không tiết lộ thân phận của Trần Bình cho Ninh Khánh Lâm, chỉ truyền đạt lại ý của bà chủ Vân. Giữ lấy nhà họ Ninh vào khu Giang Nam, nếu cần thiết, sẽ hy sinh Ninh Chính Hảo. Thế nhưng, sao có thể được? Ninh Chính Hảo là con trai duy nhất của ông ta, là tương lai và hy vọng của nhà họ Ninh. Giọng Vân Vy lạnh lùng. Đừng hỏi những thứ không nên hỏi. Ninh Khánh Lâm nhíu mày. Ông ta biết bây giờ mình đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Năm đó khi bị trói buộc vào chiếc xe ngựa nhà họ Vân này, Ninh Khánh Lâm đã biết mình sẽ có ngày như thế này. Cậu thanh niên, cậu đã quá ngạo mạn rồi đấy. Tôi vẫn là câu nói đó, có oán hận thì nên giải quyết chứ không nên chuốc thêm vào. Tuyệt tình quá sẽ không còn đường lui đâu. Hơn 3.000 tỷ tiền mặt và tất cả sản nghiệp của nhà họ Ninh ở Thượng Giang toàn bộ đều thuộc về cậu. Hãy thả con trai tôi ra. Ninh Khánh Lâm nói, Thế nhưng câu nói tiếp theo của Trần Bình đã gióng lên hồi chuông báo tử cho nhà họ Ninh ở khu Giang Nam. Con trai ông tuyệt đối không nên có ý xấu với vợ tôi. Trên đời này không có bất cứ ai được phép dòm ngó tới vợ tôi. Hôm nay Trần Bình tôi chỉ muốn nói lời này. Bất kể người đứng phía sau nhà họ Ninh của ông là ai, bất luận nhà họ Ninh của ông đã từng có bao nhiêu công trạng, đã phạm sai lầm thì phải gánh chịu trách nhiệm thích đáng. Trong nửa tiếng, nếu nhà họ Ninh của ông không rút lui ra khỏi Giang Nam thì hãy chuẩn bị sẵn 23 chiếc quan tài đợi nhà xác đi. Cạch. Nói xong, Trần Bình liền ngắt máy. Mưa đã ngừng, đầu phố đèn neon ánh lên. Đã có rất nhiều dân chúng dừng chân lại nơi này. Bọn họ đều biết Ninh Chính Hào, bàn tán sôi nổi. Đó không phải là cậu chủ nhà họ Ninh sao? Người đàn ông này là ai vậy? Vậy mà lại đánh cậu chủ nhà họ Ninh ra nông nỗi này. Cho dù cậu ta là ai, dám động vào cậu chủ nhà họ Ninh, cậu ta chỉ có một con đường chết. Nghe khẩu âm này đã biết ngay là người từ nơi khác tới, không biết sống chết là gì. Khóe miệng Trần Bình nở nụ cười lạnh lùng, không bận tâm tới những người này. Lên xe, tiến thẳng đến trang viên nhà họ Ninh. Nửa tiếng sau, đoàn xe của Trần Bình đã đỗ trước cổng chính của trang viên nhà họ Ninh. Lúc này, trang viên nhà họ Ninh đã được bao bọc bởi tường đồng vách sắt. Bên trong và bên ngoài đều là tay chân mà nhà họ Ninh nuôi, bảo vệ nghiêm ngặt cả khu trang viên. Trần Bình bước xuống xe, Ninh Khánh Lâm trong trang viên. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Bình, trong lòng rất kinh ngạc. Cậu thanh niên trẻ trung như vậy, rốt cuộc là ai? Vậy mà, đến cả bà Chủ Vân cũng phải ra tay. Cùng lúc đó, trên các trục đường chính của Giang Nam, từng chiếc xe sang trọng đang phi nhanh, toàn bộ đều tiến thẳng tới trang viên nhà họ Ninh. Biển số của mỗi chiếc xe đều đủ để khiến cả khu Giang Nam chấn động. Toàn là quan chức cấp cao, đều là nhân vật đứng ở vị trí cao, còn có rất nhiều xe của ông trùm thế lực ngầm. Thậm chí, cũng có rất nhiều biển số xe nền trắng chữ đỏ. 5 phút trước, Ninh Khánh Lâm đã gọi một cuộc, khiến thế lực trắng đen của cả khu Giang Nam rộng lớn, toàn bộ đều dốc toàn lực. Khu Giang Nam, nhà họ Ninh, dòng bão đã tới. Ninh Khánh Lâm bước ra khỏi trang viên trong sự bảo vệ của rất nhiều vệ sĩ đi tới cổng chính. Trong không khí còn có chút vị tanh của nước mưa và bùn lầy. Cả trang viên nhà họ Ninh lúc này trận địa sẵn sàng đón địch. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng đến cực điểm. Ninh Khánh Lâm nhìn 100 người đứng phía sau Trần Bình, trật tự ngăn nắp, không hề hỗn loạn. Thế nhưng Ninh Khánh Lâm không sợ. Nơi này là khu Giang Nam, là địa phận của nhà họ Ninh ông ta. Hơn nữa, nơi này là trang viên nhà họ Ninh, là cột mốc và biểu tượng của cả khu Giang Nam. Cả khu trang viên được xây dựng trên một quả núi. Trong trang viên còn có một tòa kiến trúc mang tính tượng trưng của toàn thành phố, nhà thờ tổ nhà họ Ninh. Đặc biệt là vào ban đêm, ánh sáng của nhà thờ tổ đó trong phạm vi 10 dặm đều có thể nhìn thấy. Cho dù là dân thường, đến gần đây, trông thấy nhà thờ tổ của nhà họ Ninh đều sẽ dừng bước mặc niệm một lúc để biểu đạt sự tôn kính của bọn họ đối với nhà họ Ninh. Bởi vì nhà họ Ninh chính là ân nhân của cả khu Giang Nam rộng lớn, là nhà họ Ninh đã thúc đẩy cho sự phát triển của khu Giang Nam. Ở đây, nhà họ Ninh chính là sự tồn tại cao nhất, thậm chí có thể mượn người từ mọi nơi để giúp đỡ nhà họ Ninh đối kháng lại với kẻ thù tối xâm phạm. Đây chính là tiếng tăm của kẻ thống trị thế tộc. Xuyên qua nhóm người đông nghịt, cả trang viên nhà họ Ninh lúc này chỉ toàn là người, toàn bộ đều là tay chân nhà họ Ninh nuôi, trên tay cũng cầm những vũ khí như dao dựa. Cậu chính là Trần Bình. Đôi mắt Ninh Khánh Lâm như ngọn đuốc, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ tuổi khoác áo gió đứng ở cổng chính. Còn mắt ông ta vẫn rất tinh tường. Trong nhóm người này, tất cả mọi người đều đứng cách sau người thanh niên trẻ tuổi đó nửa bước. Cạch. Trịnh Thái đứng bên cạnh Trần Bình, thấy Trần Bình rút điếu thuốc ra, đích thân cầm bật lửa châm lửa thay anh. Đôi mắt Ninh Khánh Lâm lạnh lùng. Không phải ông ta không biết Trịnh Thái ngày trước đã từng gặp mặt, sao anh ta lại ở đây? Hơn nữa, lại còn đích thân châm thuốc cho tên Trần Bình đó. Là tôi. Trần Bình rít một hơi thuốc, bình thản nói, trong ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Trang viên nhà họ Ninh này quả nhiên là rất lớn, phố trường lãng phí, xa xỉ như vậy. Xem ra khu Giang Nam này đã hoàn toàn bị cá nhân hóa rồi. Chỉ trên con đường này, anh đã nghe thấy những lời đồn về nhà họ Ninh, đều cảm thấy rất cạn lời. Một gia tộc luôn ra vẻ bí ẩn, nhưng toàn là sự trục lợi điên cuồng của tư sản. Được, tôi không quan tâm cậu là ai. Bây giờ trong địa phận của nhà họ Ninh tôi, hãy thả con trai tôi ra. Tôi có thể thả cho các người rời khỏi. Chuyện này tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Khuôn mặt Ninh Khánh Lâm nham hiểm nhìn Trần Bình. Ông ta hoàn toàn không lo sợ đối phương sẽ phản kháng. Cho dù phản kháng thì cũng có sao. Trong trang viên của mình đã nuôi 100 tên tay chân, còn có gần 100 người đang trên đường tới. Đến lúc đó sẽ có thể bao vây chật kín nơi này. Cho dù đối phương là nhân vật lớn tới đâu, có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Huống hồ ông ta đã hạ lệnh xuống rồi. Lúc này những quan chức cấp cao và thế lực ngầm của cả khu Giang Nam rộng lớn, đến cả các ông trùm của lực lượng vũ trang đặc thù cũng đang tăng hết tốc lực tới đây. Thử hỏi, trước lưới trời lồng lộng như vậy, ai có thể thoát nổi? Lại có ai dám đối đầu với nhà họ Ninh? Nhà họ Ninh chính là sự tồn tại vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ của khu Giang Nam rộng lớn. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, thuộc hạ phía sau liền lôi Ninh Chính Hào khắp người toàn máu từ trong xe ra, vứt trước mặt Trần Bình như vứt một con chó chết. Bố, cứu con với bố, hãy giết anh ta, giết anh ta, anh ta đã khiến con tàn phế, hãy báo thù cho con, báo thù. Lúc này Ninh Chính Hào sớm đã không còn vẻ ngoài tươm tất bóng bẩy, hoàn toàn như một tù nhân, cả người toàn bùn đất và máu tươi. Ninh Chính Hảo đảm bảo rằng từ lúc sinh ra đến giờ hắn ta chưa hề thảm hại như ngày hôm nay, đây là nỗi nhục lớn. Bố, ngay sau đó Trần Bình liền đá một cú trước mặt tất cả mọi người, sau đó lại dẫm lên hung hãn đạp lên lồng ngực Ninh Chính Hảo, nhìn hắn ta từ trên xuống nói, không sợ chết sao? Nghe thấy vậy, toàn thân Ninh Chính Hảo run cầm cập. Từ trong ánh mắt của Trần Bình, hắn ta nhìn thấy sự uy hiếp chết chóc, sự lạnh lùng thấu xương tủy, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn ta đều đang run rẩy. Dù thế nào, Ninh Chính Hảo cũng không ngờ được một tên vô dụng ăn bám ở Thượng Giang lại có thủ đoạn tàn bạo như vậy. Bây giờ hắn ta thậm chí còn căm hận nhà họ Vân. Nếu không phải vì mệnh lệnh của nhà họ Vân, hắn ta đã không đi chọc giận Tất Khang, càng không đắc tội với sát thủ trước mắt này. Sợ sợ sợ, anh định làm gì? Đừng giết tôi, nơi này là nhà họ Ninh, anh không thể giết tôi. Ninh Chính Hảo run rẩy hét lên, đồng tử thu lại, chỉ sợ ngay sau đó Trần Bình sẽ kết liễu mình. Muốn giữ lại mạng sống cũng được, quỳ xuống cầu xin tôi. Trần Bình lạnh lùng nói. Lúc nói lời này, nhướng mày nhìn sang Ninh Khánh Lâm đối diện. Tất cả mọi người đều hiểu ý của Trần Bình, đây là muốn làm bẽ mặt Ninh Khánh Lâm ở trang viên nhà họ Ninh. Khuôn mặt Ninh Khánh Lâm xám xịt, con trai đang ở trong tay đối phương, ông ta không dám hành động. Hảo Nhi, đừng! Ninh Khánh Lâm hét lên. Xoẹt! Thế nhưng ngay lập tức trong tay Trần Bình liền xuất hiện một con dao găm. Phụt, cánh tay vung xuống, con dao găm tàn bạo đâm thẳng lên vành tai của Ninh Chính Hảo. Trong chớp mắt, một bên tai của Ninh Chính Hảo đã đứt lìa. A! Một tiếng kêu đau đớn thê lương, tai Ninh Chính Hảo đầm đìa máu, không nói lời nào liền bò dậy một cách khó khăn, quỳ trước mặt Trần Bình không ngừng dập đầu xin tha. Xin anh đừng giết tôi, đừng giết tôi vái lại anh. Bộp bộp bộp, những tiếng dập đầu này như đang gõ thẳng vào trong lòng mọi người, đặc biệt là lọt vào tai 100 tên tay chân của nhà họ Ninh đang vây kín Ninh Khánh Lâm và hắn ta, đều rất khó nghe. Đó là cậu chủ nhà họ Ninh, là con trai của gia chủ Ninh Khánh Lâm, là người thừa kế tương lai của nhà họ Ninh, lúc này lại giống như một con chó quỳ trước mặt kẻ thù vẫy đuôi để khiến người ta thương hại. Trong lòng tất cả mọi người của nhà họ Ninh đều có một nghi vấn, cậu chủ nhà họ Ninh ham sống sợ chết như vậy, tương lai thật sự có thể kế thừa nhà họ Ninh sao? Ninh Chính Hảo, con là con trai của Ninh Khánh Lâm ta, là người thừa kế tương lai của nhà họ Ninh, sao con có thể quỳ gối trước người khác? Ninh Khánh Lâm vô cùng phẫn nộ, trong lòng chỉ toàn là ngọn lửa giận dữ và không cam tâm, còn có cả nỗi thất vọng. Con trai mình nên mình biết rõ, đã quen thói chơi bời trác táng rồi. Khoảnh khắc này, biểu hiện của con trai khiến Ninh Khánh Lâm rất thất vọng. Nhà họ Ninh thật sự sắp bị diệt vong rồi sao? Không, tuyệt đối không thể. Trần Bình, tôi muốn cậu thả con trai tôi ra ngay bây giờ. Nếu không thì cậu và người của cậu hôm nay đừng hòng bước chân ra khỏi trang viên nhà họ Ninh của tôi. Cùng với tiếng gào thét giận dữ của Ninh Khánh Lâm, trong trang viên và cả những con đường lớn từ bốn phương tám hướng xung quanh thông tới trang viên, 100 tên tay chân mặc quần áo màu đen xông ra trong chớp mắt, liền vây chặt lấy đám Trần Bình. Khung cảnh vô cùng hùng hổ, từ xa nhìn tới chỉ toàn là đầu người đen kịt, trong tay mỗi người đều cầm kiếm và đao, quả thực giống như khung cảnh ác chiến của các thế lực trong phim ảnh. Cả trang viên nhà họ Ninh, bầu không khí lúc này đã đạt tới căng thẳng cực điểm, nói cách khác có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trần Bình lạnh lùng nhìn nhóm người nhanh chóng xếp thành vòng vây, đếm thử tận 100 người, khung cảnh khí thế đấy. Ninh Khánh Lâm đúng là rất hùng hổ, lẽ nào đây chính là thực lực của nhà họ Ninh ông? Trần Bình nghiêm giọng nói, trong mắt không hề có bất kỳ sự hoảng loạn nào. Gần 100 vệ sĩ mặc vest đen mà Trịnh Thái đưa tới phía sau anh cũng rút kiếm và côn từ chỗ thắt lưng ra trong lúc anh nói. Phải thì sao? Đây chính là vinh dự cả đời này của cậu khi được tận mắt trông thấy. Ninh Khánh Lâm lạnh lùng cười lớn. Lúc này ông ta vô cùng khí thế. Chỉ có 100 người còn con này mà khiến bà chủ Vân lại vội vã cử Vân Vi tới. Hơi lo lắng quá đà rồi. Một mình Ninh Khánh Lâm có thể giải quyết dễ dàng. Ha ha! Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, lại nói. Ninh Khánh Lâm, cho ông một sự lựa chọn. Đưa nhà họ Ninh của ông cút ra khỏi khu Giang Nam. Tất cả sản nghiệp của nhà họ Ninh ông hãy sang tên cho vợ tôi. Có lẽ tôi còn có thể cân nhắc tha cho 23 người nhà họ Ninh ông một con đường sống. Ha ha ha! Ninh Khánh Lâm ngửa mặt cười lớn. Đây là trò đùa hài hước nhất mà ông ta nghe được từ lâu như vậy đến giờ. Vậy thì không có gì để nói nữa rồi. Nếu đã như vậy thì hôm nay bố mày sẽ khiến mày không còn đường về. Trang viên nhà họ Ninh này chính là mồ chôn Trần Bình mày. Ninh Khánh Lâm nổi cơn thịnh nộ, gào thét, vung tay phẫn nộ nói. Sống lên cho tao, giết sạch toàn bộ, chôn cất ngay tại đây. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng của trang viên nhà họ Ninh, 100 tên tay chân xông tới đám Trần Bình ngay tức khắc. Trong nhóm người, hai người là Trần Bình và Ninh Khánh Lâm vẫn đứng sừng sững nhìn thuộc hạ phẫn nộ gào thét và chém giết lẫn nhau. Đột nhiên, soạt, trên trời cao xuất hiện một tràng những tiếng ầm vang. Tiếp đó, trong trang viên nhà họ Ninh bỗng có một tiếng nổ kinh thiên động địa vang khắp bốn phương tám hướng. Rầm rầm rầm, khói bụi mù mịt và đám mây hình nấm ngút trời. Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn theo tiếng động, chỉ trông thấy nhà thờ tổ nhà họ Ninh vốn dĩ vô cùng trang nghiêm trên đỉnh núi lúc này đã hóa thành biển lửa. Đó là biểu tượng của nhà họ Ninh, là kiến trúc tượng trưng của cả khu Giang Nam rộng lớn. Trên mặt đất xuất hiện một chiếc hố lớn, nhà thờ tổ đã tan tành và cháy thành tro bụi, bị thiêu rụi trong biển lửa dữ dội. Nhìn từ xa, cả đỉnh núi đều là khói bụi mù mịt và biển lửa. Khoảnh khắc này, 10 dặm xung quanh, cư dân của khu Giang Nam tất cả đều ngẩng đầu trông sang hướng trang viên bàn tán sôi nổi, tâm trạng ai cũng hoang mang. Ai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đó là nhà thờ tổ nhà họ Ninh, là dấu ấn của khu Giang Nam. Giá xây dựng lên tới hơn 3.000 tỷ đấy, là một tòa tháp vàng dùng vàng để đổ bê tông. Lúc mọi người đang ngây ra, rầm rầm rầm, lại một tiếng động lớn vang lên. Trang viên phía sau Ninh Khánh Lâm đã bị san bằng trong chớp mắt, chìm trong biển lửa. Sức công phá to lớn của vụ nổ này khiến mọi người bị hất văng ra. Trong phút chốc, hơn phần nửa tay chân của bên Ninh Khánh Lâm bị thương bởi lực chấn động của vụ nổ. Còn có người đứng quá sát trang viên đã trở thành bia đỡ đạn đáng thương. Có điều, đây là cái giá mà bọn họ phải trả. Đều là những kẻ liều mạng, chết cũng chưa đền hết tội. Đám Ninh Khánh Lâm hoàn toàn sững sờ. Khung cảnh đột ngột này, còn cả biển lửa cao chót vót, sao lại không khiến họ bàng hoàng được chứ? Quá chấn động, quá kinh hoàng. Cùng lúc đó, trên bầu trời, trong khói bụi quần quận, vọng tới những tiếng ầm vang, từ xa tới gần. 5 chiếc trực thăng vũ trang nhanh chóng bay tới phía trên trang viên nhà họ Ninh. Sau đó chuyển sang tư thế bổ nhào, đầu trực thăng gỉ xuống dưới, xoay lượn vài vòng xung quanh trang viên nhà họ Ninh. Súng liên thăng của trực thăng vũ trang, toàn bộ đều đã mở chốt an toàn. Đạn dược cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần nhận được mệnh lệnh, trang viên nhà họ Ninh to lớn này sẽ bị san bằng, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Uy hiếp, khiêu khích. Sau đó, 5 chiếc trực thăng vũ trang này dừng lại phía trên trang viên nhà họ Ninh. 5 chiếc dây thừng được quăng xuống. Rất nhanh sau đó, tiểu đội vũ trang mấy chục người đều phi từ trên trời xuống, nhanh chóng hạ cánh xuống trang viên nhà họ Ninh. Đội nhân viên vũ trang này toàn bộ đều là thành viên đội đặc chiến, trên ngực được thêu ký hiệu một hòn đảo màu vàng. Những người này là lực lượng vũ trang của Trần Thiên Trúc, dĩ nhiên đã được giao cho Trần Bình. Bọn họ đều là người nhà họ Trần, sinh ra để chiến đấu vì nhà họ Trần, quyết tử để chiến đấu cho nhà họ Trần. Đây vẫn chưa phải tất cả. Trong chớp mắt, từ bốn phương tám hướng trên đỉnh núi mà trang viên nhà họ Ninh tọa lạc, từng đội lực lượng vũ trang nhanh chóng xông lên. Còn có hơn 10 chiếc xe bọc thép chở theo những lính tác chiến đặc thù như con mãnh thú sắt thép lao thẳng tới. Vũ trang được trang bị đầy đủ đến tận răng, mặc đồng phục tác chiến màu đen đặc thù và đội mũ nồi màu đen đỏ. Trên ngực còn được thêu ký hiệu một hòn đảo. Trên hòn đảo có một thanh kiếm sắc bén được bao bọc bởi một ngọn lửa. Đây đều là lực lượng vũ trang nhà họ Trần, tận 100 người. Không được chống trả, bỏ vũ khí xuống, nằm sấp xuống toàn bộ. Không được chống trả, bỏ vũ khí xuống, nằm sấp xuống toàn bộ, kẻ chống đối sẽ bị bắn chết tại chỗ. Chỉ trong phút chốc, bọn họ đã khống chế cục diện. Khoảnh khắc này, Ninh Khánh Lâm sững sờ, tất cả mọi người của nhà họ Ninh đều ngây ra. Thậm chí, có người đã bắt đầu chạy tán loạn. Nhà họ Ninh to như thế, đã tan tành trong nháy mắt. Thần ai người nấy lo, tan đàn xe nghé. Cụm từ này hoàn toàn có thể dùng để hình dung nhà họ Ninh lúc này. Còn cùng lúc đó, trên các trục đường chính của khu Giang Nam, có rất nhiều chiếc xe sang trọng đặc thù, có biển số xe nền trắng chữ đỏ. Người ngồi trong xe, trên con đường còn cách trang viên nhà họ Ninh gần mấy km. Lúc trông thấy nhà thờ tổ chìm trong biển lửa, lại nhìn thấy trực thăng vũ trang lượn vòng trên bầu trời, liền nổi đoá. Tiểu đội vũ trang từ đâu tới vậy? Người của ai thế? Điều tra triệt để cho tôi. Nhà thờ tổ nhà họ Ninh đã nổ tung, đây là chuyện hệ trọng. Ai đã làm? Ai dám làm như vậy? Không chỉ là người này, những ông trùm trong mấy chiếc xe khác, lúc nhìn thấy trực thăng vũ trang và biển lửa ấy, đều vô cùng tức giận. Tạo phản rồi, rốt cuộc là ai? Thế nhưng ngay sau đó, điện thoại di động của bọn họ đồng thời nhận được một tin nhắn mệnh lệnh. Sau khi nhìn thấy mệnh lệnh đó, mấy chiếc xe sang trọng có biển số nền trắng chữ đỏ này đột nhiên phanh gấp lại, dừng lại ở chỗ cửa vào ngọn núi nơi trang viên nhà họ Ninh tọa lạc. Sau đó, mấy chiếc xe đó nhanh chóng quay đầu, lao đi như trốn chạy. Chết tiệt, tại sao lại là lực lượng vũ trang của tên đó? Nhà họ Ninh to đời rồi, ông ta đã chọc giận tới người không nên chọc giận. Mau đi thôi, quay về, lập tức thông báo cho thuộc hạ, rút lui ra khỏi khu Giang Nam. Trong phút chốc, những ông trùm cấp cao này toàn bộ đều thống nhất ý kiến. Không chỉ là bọn họ, khoảnh khắc này, tất cả những mối quan hệ mà Ninh Khánh Lâm thông báo, lũ lượt quay đầu xe, như ong vỡ tổ, chạy trốn khỏi ngọn núi đó, rời khỏi khu Giang Nam. Gần như là đồng thời, bọn họ đều nhận được một tin nhắn. Nội dung chỉ có một câu đơn giản. Rút lui khỏi khu Giang Nam. Bọn họ không dám làm trái lại, bởi vì chủ nhân của số điện thoại này chỉ có một chữ. Vân. Tầm mắt quay lại chiếc xe phân phối Kawasaki màu đỏ ở dưới chân núi trang viên nhà họ Ninh. Vân Vì mặc một bộ quần áo da bò sát màu đen, phá hủy chiếc điện thoại, bẻ gãy sim, vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó đội mũ bảo hiểm lên, xách một chiếc vali xách tay màu bạc, treo lên chiếc xe. Bùm rừm bùm rừm, chiếc xe ầm vang, Vân Vì đã rời khỏi. Nhà họ Ninh đã sụp đổ rồi, bà chủ đã mất đi khu Giang Nam. Cùng lúc đó, trang viên nhà họ Ninh, Trần Bình nhìn hai bố con nhà họ Ninh quỳ xuống trước mặt mình, còn cả 21 người nhà họ Ninh đang quỳ ngay ngắn phía sau hai bọn họ. Anh lạnh lùng nhìn từ trên xuống, nghiêm giọng nói: "Tôi đã cho các người cơ hội rồi, tại sao không nghe theo?" Toàn thân Ninh Khánh Lâm ướt đẫm mồ hôi, cơ thể đều đang run rẩy. Ông ta đã thua, thất bại thảm hại. Ông ta không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh và kinh khủng như vậy. Đây là thủ đoạn vô cùng kinh hãi. Thế nhưng điều Ninh Khánh Lâm hối hận nhất là ông ta không ngờ rằng vào thời khắc quan trọng cuối cùng, bà chủ Vân đã vứt bỏ mình. Bây giờ Ninh Khánh Lâm chỉ còn một mình. Ha ha, muốn chém muốn giết đều nghe theo ý của cậu, không nhất thiết phải xỉ nhục tôi. Ninh Khánh Lâm lạnh lùng cười nói, bộ dạng không sợ chết. Còn Ninh Chính Hảo bên cạnh ông ta lại như một con chó bỏ đến trước chân Trần Bình dập đầu cầu xin. Cậu Trần, xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi đã ra nông nỗi này, cũng đã thành người tàn phế. Xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa cho cậu. Hảo Nhi. Thấy dáng vẻ hàm sống sợ chết của Ninh Chính Hảo, người đàn ông như Ninh Khánh Lâm, giọt nước mắt hối hận cuối cùng cũng tuôn rơi. Ông ta không thể nào ngờ rằng con trai mình lại là loại hèn nhát như vậy. Nhà họ Ninh của ông ta cuối cùng cũng sắp bị diệt vong. Trần Bình nhìn Ninh Chính Hảo không ngừng xin tha phía trước, còn cả những giọt nước mắt hối hận của Ninh Khánh Lâm đang tuôn rơi, bất lực lắc đầu. Nếu không phải vì Ninh Khánh Lâm đã lựa chọn sai người, nhà họ Ninh của ông ta cũng không rơi vào kết cục như thế này. Đây là một nhân vật có thể đảm đương chức vụ lớn. Đáng tiếc là tạo hóa đã trêu đùa con người. Trần Bình liền quay người, nói với Trịnh Thái phía sau. Đuổi bọn họ ra khỏi khu Giang Nam, vĩnh viễn không được quay lại nữa. Trần Bình không ra tay sát hại nữa, bởi vì đã không cần thiết rồi. Anh mệt rồi, bây giờ chỉ muốn quay về. Rất nhanh sau đó, đoàn xe đã quay lại Thượng Giang, đỗ ở cửa khách sạn Châu Tề. Khi Giang Uyển nghe thấy tin Trần Bình quay lại, liền phi như bay ra ngoài, xà vào lòng Trần Bình, vừa bước xuống từ trên xe, nước mắt tuôn như mưa, nói: "Chồng, em tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp được anh nữa. Anh biết em lo lắng cho anh đến nhường nào không?" Hức hức hức. Trần Bình ôm Giang Uyển, dịu dàng nói: "Không phải là anh không sao rồi ư? được rồi, đừng khóc nữa, còn khóc nữa là dấu gì đấy. Nói xong, Trần Bình cọ lên chiếc mũi nhỏ nhắn ửng đỏ của Giang Uyển. Giang Uyển hờn dỗi lườm anh, không cẩn thận đã chạm phải vết thương của anh. Trần Bình liền nghiến răng kêu đau. Hả, sao thế? Chúng ta mau tới bệnh viện. Giang Uyển sốt sắng, liền đưa Trần Bình đến bệnh viện. Sau khi chờ đợi một tiếng trong sự dằn vặt, Giang Uyển ngồi cùng Trần Bình trong phòng bệnh. Cũng đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên, là Vân Tịnh gọi tới. Alo, dì Tịnh, thật xin lỗi, vốn dĩ đã hẹn tối nay sẽ mời dì ăn cơm. Nhưng mà công ty có việc đột xuất, nên vài ngày nữa nhé, cháu sẽ mời dì đến nhà ngồi chơi. Giang Uyển bước ra khỏi phòng bệnh, đến khu nghỉ ngơi. Không sao. Đầu dây bên kia, giọng Vân Tịnh nghe có vẻ rất dịu dàng. À, Trần Bình vẫn ổn chứ? Trần Bình, Giang Uyển ngây ra, không hiểu ý của Vân Tịnh muốn hỏi, cười nói. Trần Bình không sao cả. Được, dì biết rồi. Nói xong, Vân Tịnh liền ngắt máy. Bà ta lúc này đang đứng trong thư phòng của Trang Viên, mặt hướng về phía cảnh đêm nhiều màu sắc của Thượng Giang. Gió mát thổi nhẹ tới, có thể nhận thấy sắc mặt Vân Tịnh rất lạnh lùng. Phía sau người, Vân Vi bước tới, dừng bước cách Vân Tịnh nửa mét, khom lưng nói. Cô chủ, nhà họ Ninh đã bị diệt vong. Lông mày Vân Tịnh khẽ nhíu lại, trong ánh mắt lộ vẻ căm hận, mãi lâu sau mới nói. Đã lấy lại đồ về đây chưa? Vân Vi mang chiếc vali sách tay màu bạc ra, lấy mấy tập tài liệu phía trong ra. Những thứ này đều là sản nghiệp mà nhà họ Ninh đã thay nhà họ Vân quản lý biết bao năm nay, trị giá hơn 150.000 tỷ. Vân Tịnh không thể chắp tay tặng cho người khác như vậy. Hơn nữa, ở trong đây còn có một tập tài liệu quan trọng, là chứng cứ nhà họ Vân và nhà họ Ninh thông đồng với nhau. Nếu tập tài liệu này bị lộ ra ngoài, sẽ bất lợi cho nhà họ Vân, bởi vì nội dung bên trong đều là bí mật về một phần sản nghiệp nhà họ Trần. Cô chủ, cô định làm thế nào? Vân Vi hỏi. Vân Tịnh trầm mặc khoanh tay, nhìn chiếc đèn neon ở phía đằng xa, nghiêm giọng nói. Cậu ta bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Sáng ngày hôm sau, Dương Quế Lan nhận được cuộc gọi của Giang Uyển trong biệt thự, nói là Trần Bình đã vào viện. Cái gì? Cậu ta đã nhập viện rồi? Mới đầu Dương Quế Lan kinh ngạc thốt lên, sau đó trên mặt liền lộ vẻ vui sướng. Không cần Giang Uyển nhắc, Dương Quế Lan liền xách túi ra khỏi biệt thự Long Thành, trên đường còn mua canh gà. Sau đó bắt xe tới thẳng bệnh viện. Trong lòng vui mừng, thằng nhãi Trần Bình này đã nhập viện, có phải là đã đánh nhau với người khác rồi bị người ta đánh rồi không? Dương Quế Lan háo hức muốn đi xem trò cười. Cửa bệnh viện, Dương Quế Lan vừa xuống xe liền trông thấy rất nhiều vệ sĩ mặc vest đen. Đến khi bà ta lên tầng tới cửa phòng bệnh của Trần Bình, vẫn nhìn thấy có vài vệ sĩ mặc vest đen. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặc kệ, Dương Quế Lan ngoái mông, dáng vẻ lộ ra sự hân hoan, bước vào phòng bệnh, hét lên bằng giọng của một người phụ nữ thôn quê. Ôi chao, cậu con rể tốt đẹp của tôi, sao cậu lại vào viện rồi vậy? Có chuyện gì thế? Thế nhưng lúc Dương Quế Lan đang nở nụ cười tươi xông vào phòng bệnh, bà ta liền sững sờ, bởi vì bà ta đã trông thấy người không muốn nhìn thấy nhất. Dương Quế Lan sợ hãi, rụt cổ lại, quay người định bỏ đi. Nhưng... Dương Quế Lan! Nghe thấy giọng nói lạnh như băng này, toàn thân Dương Quế Lan sờn gai ốc, vô cùng sợ hãi. Vừa quay người, bà ta liền trông thấy một hình bóng cao quý lạnh lùng, đứng trong phòng bệnh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mình. Bà chủ Vân, sao bà lại tới đây? Dương Quế Lan ngượng ngùng cười nói, trên mặt cố nở nụ cười. Chết tiệt, sao lại có thể chạm mặt người phụ nữ Vân Tịnh này ở đây? Dương Quế Lan sợ hãi, rụt đầu lại, nhìn Trần Bình thờ ơ trên giường bệnh. Vân Tịnh khoanh hai tay trước ngực, mặc bộ váy dài màu đen bò sát, có vẻ rất nho nhã, cao quý. Ánh mắt bà ta xám xịt lườm Dương Quế Lan, trong lòng có chút phẫn nộ. Có vẻ Dương Quế Lan vẫn chừa. Bốp, Vân Tịnh liền tiến lên phía trước, giáng một cái tát lên mặt Dương Quế Lan, nghiêm giọng nói. Có phải bà đã quên lời lần trước tôi nói với bà? Dương Quế Lan ôm mặt, đẩy về ấm ức vô tội, vội nói. Đâu có, tôi vẫn nhớ. Bà mẹ vợ chua ngoa như bà ta, cuối cùng đã gặp được người mình không dám đắc tội. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn Dương Quế Lan sẽ nổi đóa, xé xác người đó. Thế nhưng đối phương là Vân Tịnh, bà ta không dám. Nếu nói Dương Quế Lan gây sự vô cớ, thì bà ta cũng chỉ dám nhăn anh múa vuốt trước mặt Trần Bình và người nhà họ Giang mà thôi. Nếu thật sự đổi lại là bất kỳ một người nào khác có chút thế lực và địa vị, Dương Quế Lan chắc chắn sẽ như con rùa rụt cổ. Hừ, Vân Tịnh lạnh lùng hừ một tiếng, nói: Tôi cảnh cáo bà Dương Quế Lan, Trần Bình không dám làm gì bà, là nẻ mặt bà là mẹ vợ của thằng bé. Thế nhưng tôi thì khác, nếu bà dám quát tháo hoặc là đánh đập sỉ nhục Trần Bình, tôi nhất định sẽ không tha cho bà. Không dám không dám, tôi luôn coi thằng bé như con trai ruột của mình mà. Dương Quế Lan vội xô nịnh lấy lòng, còn chỉ vào canh gà vừa mua ở trong tay mình, nói: Tôi đến đây để mang canh gà tới cho thằng bé, đích thân tôi nấu đấy. Nói xong, bà ta đặt canh gà lên đầu giường, nói dối không chớp mắt. Rõ ràng là bà ta chỉ là tiện đường nên mua. Vân Tịnh lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan, sau đó nhìn Trần Bình đang đọc sách trên giường, nói: Đừng quên hẹn ước vừa rồi giữa tôi và cậu. Nói xong, Vân Tịnh hất tay rồi bước ra khỏi phòng bệnh, mặc kệ Dương Quế Lan, toàn thân đang ướt đẫm mồ hôi, run lẩy bẩy ngồi trên sofa. Khí thế của người phụ nữ Vân Tịnh đó quá mạnh, mạnh đến mức khiến Dương Quế Lan không kìm được mà sắp quỳ hẳn xuống. Sau khi bà ta đi khỏi, Dương Quế Lan mới căm hận lườm Trần Bình, chỉ trích: Trần Bình, tại sao vừa rồi cậu không giúp tôi? Cậu thích nhìn thấy tôi bị người khác đánh như vậy sao? Dù gì tôi cũng là mẹ vợ cậu, người phụ nữ ác độc đó chỉ là mẹ kế của cậu. Tôi thân thiết hơn hay bà ta thân thiết hơn? Trần Bình nhớ mày, thở ơ nhìn Dương Quế Lan. Bà đừng giở trò ngang ngược ở chỗ tôi nữa, có giỏi thì bà đi tìm bà ta mà tính sổ. Dương Quế Lan đúng là chỉ dám bắt nạt người hiền lành, lẽ nào mình thể hiện chưa đủ nên bà ta vẫn chưa sợ sao? Tôi giở thói ngang ngược. Nghe thấy lời này, Dương Quế Lan liền tức tối, rồi đổ canh gà vào trong thùng rác, mắng: Không cho cậu húp canh nữa, cậu là đồ vong ân bội nghĩa, vô lương tâm. Uổng công tôi định đối xử tốt với cậu, cả ngày cậu chỉ là kẻ vô dụng mà thôi. Có lẽ mắng chửi những lời này vẫn chưa hạ giận, Dương Quế Lan lại bắt đầu chửi mắng một cách đánh đá vô lễ. Trần Bình cậu, ăn nhờ ở đậu ở nhà tôi, cậu đã báo đáp được cái gì cho nhà họ Giang chúng tôi rồi? Tôi không quan tâm, người phụ nữ Vân Tịnh đó, tôi nhìn đã thấy khó chịu. Một là cậu giúp tôi đối phó với bà ta, hai là cậu ly hôn với Uyển Nhi. Tôi không muốn Uyển Nhi nhà chúng tôi có một bà mẹ chồng ác độc như vậy. Dương Quế Lan đã mưu tính hết, mình và Vân Tịnh như nước với lửa, bà ta cũng không dám đối phó với Vân Tịnh, vậy thì phải kéo Trần Bình vào. Trần Bình dám không nghe lời, vậy thì bắt cậu ta phải ly hôn với Uyển Nhi. Thấy bộ dạng vô dụng này của Trần Bình, chắc chắn gia sản nhà họ Trần đó đều đã nằm trong tay Vân Tịnh. Vậy không thể nào được, bắt buộc phải cướp lại từ trong tay Vân Tịnh. Mấy hôm nay Dương Quế Lan suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần cướp lại được gia sản từ trong tay Vân Tịnh, vậy thì đó chính là của Trần Bình. Đồ của Trần Bình thì sau này cũng chắc chắn sẽ thuộc về Giang Uyển và cũng chính là thuộc về mình. Trần Bình bất lực lắc đầu, nhíu chặt lông mày, nghiêm giọng nói: Dương Quế Lan, bà hãy ra ngoài đi. Anh thật sự đã chịu đựng đủ tính cách lật lọng lại còn ngang ngược quấy nhiễu này của mẹ vợ mình. Cái gì? Cậu đuổi tôi ra ngoài? Dương Quế Lan phẫn nộ, tiến lên căm phẫn vùng một cái tát lên người Trần Bình, mắng: Loại vòng ân bội nghĩa như cậu, được lắm, bây giờ còn dám đuổi tôi ra đúng không? Cậu đừng quên là cậu là con rể của nhà họ Giang tôi, là con rể của Dương Quế Lan tôi. Tôi là mẹ vợ của cậu, cho dù bây giờ Trần Bình cậu đã khác xưa, tôi vẫn là mẹ vợ cậu, nên cậu phải nghe lời tôi. Nói xong, Dương Quế Lan liền xách túi bỏ đi, hoàn toàn là thái độ trở mặt lật lọng. Trần Bình cũng chịu thua, phải tìm cơ hội để cảnh cáo Dương Quế Lan, nếu không thì bà ta vẫn tiếp tục kiêu ngạo. Sau khi Dương Quế Lan đi khỏi, Trần Bình mới nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhớ lại hẹn ước vừa rồi với Vân Tịnh. Vừa nghĩ, anh liền gọi một cuộc điện thoại cho Trần Thiên Trúc, hỏi: Chú hai, chú đã về đảo rồi sao? Ừ, gia đình có chút chuyện, có điều cháu yên tâm, chú hai có thể xử lý ổn thỏa. Đầu dây bên kia, giọng Trần Thiên Trúc có chút trầm lắng. Lúc đó Trần Bình cũng không để tâm, hỏi một vài chuyện rồi ngắt máy. Lúc sau cùng, Trần Thiên Trúc còn hỏi: Cháu định bao giờ mới về nhà? Trần Bình nghĩ rất lâu, đáp: Sắp rồi. Hồi chuông rục rã, bất ngờ ngắt mạch suy nghĩ của anh, là một dãy số vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Alo, ai đấy? Mới mấy ngày chưa gặp, anh đã quên tôi rồi sao? Giọng nói rất ngọt ngào, như đắm mình trong làn gió xuân. Trịnh Mi, ký ức trong đầu Trần Bình như được tua lại, bỗng chốc nhớ ra chủ nhân của giọng nói này. Cô tiểu yêu tinh nghịch ngợm này có chuyện gì mà lại gọi điện thoại cho mình vào lúc này? Nói đi, có chuyện gì? Trần Bình hỏi. Tính cách Trịnh Mi hoàn toàn giống như một cô gái mới lớn, rất mạnh bạo cũng rất cởi mở. Thế nhưng Trần Bình không thể khiến người ta ngộ nhận. Anh đã kết hôn và có con rồi, huống hồ còn là con gái Trịnh Thái. Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài thì không tốt. Không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao? Bây giờ, Trịnh Mì đang bước ra từ trong khách sạn. Mặc váy bóng chảy ngắn màu trắng, phối thêm chiếc áo dây nhỏ, đội mũ trắng, phô ra thân hình hoàn hảo, đầy đặn vào bốc lửa của mình. Mấy người đàn ông đi ngang qua cửa khách sạn, tất cả đều ngây ra. Cô gái này quả thực là quá xinh đẹp rồi, đặc biệt là bộ ngực khiến người khác có những suy nghĩ sằng bậy ấy. Trần Bình không biết nói gì, chỉ có thể cười gượng một tiếng. Tôi tìm anh có việc, có rảnh không? Trịnh Mì cũng không muốn bắt bẻ thêm về vấn đề này, liền đi thẳng vào chủ đề chính. Trần Bình bình thản nói. Cô Trịnh, nếu cô còn muốn bảo tôi giờ vào làm bạn trai cô, thì thôi đi. Chuyện này anh không thể quyết định được, tôi sẽ tới tìm anh. Trịnh Mì cũng không hề khách sáo. Mười mấy phút sau, lúc cô xuất hiện trong phòng bệnh, tình cờ nhìn thấy Trần Bình định đứng dậy. Sao anh lại vào viện? Đây là câu đầu tiên Trịnh Mì hỏi khi bước vào. Trong mắt cô, Trần Bình là người rất lợi hại, biết võ thuật. Mặt Trần Bình đau khổ nói một câu. Đánh nhau với người ta. Thấy sắc mặt anh không tốt cho lắm, Trịnh Mì tiến lên phía trước quan tâm hỏi han vài câu, có vẻ rất lo lắng, nói. Ai đánh anh vậy? Nói cho tôi biết, để tôi bảo thuộc hạ của bố tôi đi báo thù cho anh. Dám động vào Trần Bình thì chính là động vào người trong lòng Trịnh Mì cô. Trần Bình sững người, ngây ra nhìn về hậm hực của Trịnh Mì trước mặt, bất lực lắc đầu. Cô chủ nhỏ này tính cách cũng rất nóng nảy đấy. À, cô Trịnh, cô có thể dìu tôi vào nhà vệ sinh được không? Trần Bình đột nhiên hỏi. Gì cơ? Trịnh Mì tưởng rằng mình đã nghe lầm. Trong đầu người đàn ông này đang nghĩ gì vậy? Bảo một cô gái như cô dìu anh vào nhà vệ sinh. Vậy thì sau đó thì sao? Lẽ nào còn phải xin anh ta đái sao? À, không ngờ Trần Bình lại là người như vậy. Có điều, thích thật đấy. Sắc mặt Trịnh Mì đỏ ửng, có vẻ rất bẽn lẽn. Anh thật sự muốn tôi giúp anh sao? Trần Bình cũng không muốn. Thế nhưng trên chân, tay và lưng bụng anh đều đã trúng vài nhát kiếm. Bây giờ đã được khâu lại nên đi lại rất đau. Quả thực là rất ngại ngùng. Cô chỉ cần dìu tôi tới đó là được rồi. Tôi tự giải quyết. Trần Bình cương quyết nói. Hàng lông mày lá liễu của Trịnh Mì khẽ nhíu lại. Cắn môi, nhìn cửa phòng bệnh phía sau. Sau đó dường như đã hạ quyết tâm. Khuôn mặt đỏ lựng, thẹn thùng nói. Tôi chỉ dìu anh tới nhà vệ sinh. Chuyện còn lại, anh phải tự giải quyết đấy. Dù gì cô vẫn là một nữ sinh, đương nhiên không thể làm thái quá được. Trần Bình, gật đầu lia lịa, chỉ vậy là được rồi. Trịnh Mì vẫn có chút ngượng ngùng, giúp Trần Bình đứng dậy từ dưới giường bệnh. Tên này cũng nặng thật. Trần Bình đặt tay lên bờ vai mềm mại của Trịnh Mì, đầu mũi toàn là mùi nước hoa nhẹ nhàng trên người cô, như tiếng chim hót và hương hoa, khiến người khác say đắm. Đặc biệt là đứng sát cô ở khoảng cách gần như vậy. Anh thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có chút ấm nóng trên người Trịnh Mì, còn cả một chút run rẩy. Đây không phải là lần đầu tiên cô gái này tiếp xúc với đàn ông ở khoảng cách gần như vậy chứ. Nghĩ tới đây, Trần Bình lắc đầu. May mà, mình chỉ thích mỗi Giang Uyển vợ mình. Không thì đối mặt với cô gái như Trịnh Mì, anh thật sự lo sợ mình sẽ không thể khống chế được. Anh tự đứng đái đi. Lúc này khuôn mặt Trịnh Mì đỏ ửng, khó khăn lắm mới dìu được tên này tới trước bồn cầu. Ôi chao, thật khó xử, sao mình lại có thể đối xử tốt với anh ta như vậy? Trong lòng Trịnh Mì gượng gạo, cảm giác khuôn mặt mình đang nóng bừng lên. Sau khi Trần Bình bước ra, Trịnh Mì liền để lại một câu nói. Vài ngày nữa, hãy đi ăn một bữa cơm cùng tôi, coi như là sự báo đáp của anh với tôi về chuyện vừa rồi. Nói xong, cô liền quay người chạy khỏi phòng bệnh. Đi ăn cơm, trong lòng Trần Bình nghĩ ngợi, không phải là cô gái này lại định giở trò gì đấy chứ. Cùng lúc đó, Giang Uyển vừa hay cũng bước ra khỏi công ty. Mạng lưới tiêu thụ thuốc của công ty đã được giải quyết ổn thỏa. Toàn bộ mạng lưới tiêu thụ của nhà họ Ninh đều đã được một công ty khác mua lại và sát nhập, đồng thời đã thỏa thuận hợp tác với Tất Khang vào sáng nay. Vì vậy, cô chuẩn bị đi cảm ơn chủ tịch Tiền, Tiền Hòa Chính. Thế nhưng đi được nửa đường, cô đột nhiên mới nhớ lại. Hình như tối qua Trần Bình đã từng nói với cô một câu. Anh là cậu Trần của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Giang Uyển suýt nữa đã lãng quên chuyện này. Ra khỏi công ty, liền lái xe tới công ty chi nhánh của tập đoàn Trần Thị ở Thượng Giang, tìm Tiền Hòa Chính. Cô nửa tin nửa ngờ về lời của Trần Bình. Tin là vì gần đây Trần Bình quả thực đã thay đổi rất nhiều. Ngờ là vì nếu chồng mình thật sự là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, vậy tại sao anh lại bằng lòng làm một cậu con rể vô dụng ở nhà họ Giang suốt 3 năm? Ôi chà, chủ tịch Giang, hoan nghênh, cô đến tìm tôi là có chuyện gì sao? Tiền Hòa Chính đón tiếp Giang Uyển ở văn phòng chủ tịch, khuôn mặt vui vẻ. Giang Uyển ngồi trên sofa, chần chừ hồi lâu mới chậm rãi hỏi. Chủ tịch Tiền, tôi đến là vì muốn hỏi ông một chuyện. Cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, có phải tên là Trần Bình không? Tiền Hòa Chính ngẩng ra, hoài nghi nhìn Giang Uyển, mãi lâu sau mới nói. Thiếu phu nhân, cô đã biết rồi sao? Thiếu phu nhân, lúc Giang Uyển nghe thấy cách xưng hô này, trái tim bỗng thắt lại. Quả nhiên, Trần Bình thật sự là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Tại sao có thể như vậy? Người chồng đã ngủ cùng mình 3 năm, lại là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Rõ ràng anh tầm thường như vậy, tại sao đột nhiên? Thiếu phu nhân, cô đi đâu? Tôi tiễn cô. Tiền Hòa Chính vội đứng dậy, nhìn Giang Uyển lảo đảo đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng chủ tịch, rất lúng túng. Thiếu phu nhân hỏi như vậy, không phải có nghĩa là cô ấy đã biết thân phận của cậu chủ rồi sao? Tại sao biểu hiện vẫn kinh ngạc như vậy? Xin lỗi chủ tịch Tiền, tôi có việc nên đi trước đây. Phải rồi, chuyện hôm nay tôi đến tìm ông đừng nói với Trần Bình. Giang Uyển định thần lại, khom lưng nói với Tiền Hòa Chính, sau đó bước ra khỏi văn phòng chủ tịch. Tiền Hòa Chính sợ hãi tới mức mau chóng cúi đầu khom lưng nói, thiếu phu nhân, cô khiến tôi thật khó xử. Mãi từ khi Giang Uyển rời khỏi công ty chi nhánh của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, về lại trong xe, cô vẫn đang ngẩn ngơ, trong đầu trống rỗng. Trần Bình đã lừa gạt mình. Rõ ràng anh là cậu chủ giàu có như vậy, tại sao lại để bản thân âm ức chịu khổ 3 năm ở nhà họ Giang? Tại sao trước đây anh không thể nói cho mình biết? Vì có nỗi khổ tâm gì sao? Giang Uyển khóc, ôm vô lăng khóc nức nở, trong lòng cô rất đau đớn. Thế nhưng cô lại cảm thấy mừng thay cho Trần Bình, bởi vì anh đã không còn là kẻ vô dụng bị mọi người sỉ nhục nữa. Anh là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Hòa ra người vẫn luôn giúp đỡ mình chính là chồng mình. Hòa ra khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ là của Trần Bình. Hòa ra vụ hợp tác mạng lưới tiêu thụ ngày hôm nay cũng là vì Trần Bình. Thế nhưng trong lòng Giang Uyển rất đau, đau vì đã bị lừa gạt. Rõ ràng bọn họ là vợ chồng, có gì mà không thể cùng nhau gánh vác. Khóc rất lâu, Giang Uyển mới nhấc điện thoại lên, lật tìm số máy được ghi chú tên chồng. Nghĩ ngợi rất lâu, cô mới ấn nút gọi. Cô muốn nghe Trần Bình đích thân nói cho mình biết, có phải là còn có chuyện gì mà cô chưa biết không? Thế nhưng đang đợi đối phương bắt máy, cô lập tức ngắt máy. Giang Uyển đột nhiên nghĩ tới gì đó. Nếu Trần Bình đã không muốn nói với mình, vậy thì chứng tỏ chắc chắn anh có suy nghĩ của riêng mình. Lẽ nào chuyện này có liên quan tới Vân Tịnh? Giang Uyển cũng không ngốc, có thể phát hiện ra mối quan hệ bất hòa giữa Trần Bình và Vân Tịnh. Vân Tịnh còn là mẹ kế của Trần Bình, lại kết hợp với những điều Trần Bình đã nói ngày hôm trước. Anh đã bỏ nhà ra đi, bây giờ Giang Uyển rất nghi ngờ Trần Bình bỏ đi phần lớn là vì Vân Tịnh. Mình có nên tiếp tục giả vờ chưa biết gì không? Cũng đúng lúc này, Trần Bình đột nhiên gọi tới, nũng nịu nói. Vợ, em đang ở đâu vậy? Anh nhớ em lắm. Giang Uyển gạt nước mắt, cười nói. Đang ở công ty, sao vậy? Muốn em tới chỗ anh không? Vậy thì thôi, em bận việc trước đi. Trần Bình nói, thơm Giang Uyển một cái trong điện thoại. Lúc sắp ngắt máy, Giang Uyển bỗng hỏi. Đúng rồi chồng, anh có nhớ tối qua ở khách sạn Châu Tế, anh đã nói gì với em không? Trần Bình ngây ra, nhớ lại. Hình như lúc đó mình đã nói với Giang Uyển về thân phận của mình là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Cô tin rồi sao? Anh... Trần Bình lắp bắp, lúc này đột nhiên cảm thấy hối hận vì sự manh động nhất thời khi đó, nên miệng đã nhanh hơn não. Cũng không sao, dù gì cũng chỉ là thân phận cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, không đáng để sợ. Trên thế giới này vẫn có rất nhiều tập đoàn và công ty có thể xếp ngang hàng với tập đoàn Trần Thị, cho nên Trần Bình không hề lo lắng. Chỉ cần thân phận thực sự của mình chưa bị bại lộ là được. Suy cho cùng, bây giờ vẫn chưa đến lúc nói ra. Thế nhưng giọng Giang Uyển lại có chút oán trách, hờn dỗi nói. Được rồi, sau này anh không được phép ăn nói linh tinh nữa. Cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô đâu phải là anh. Tuy em biết bây giờ chồng em không hề đơn giản, thế nhưng suy cho cùng cũng là tập đoàn Trần Thị. Anh có thể đùa với em, nhưng đừng ăn nói linh tinh trước mặt người ngoài. Giang Uyển lựa chọn sự im lặng, giả vờ như không biết gì. Trần Bình nghe thấy vậy liền thở phào một hơi. May Giang Uyển vẫn chưa tin. À, anh chỉ trêu em thôi. Trần Bình nhoẻn miệng cười, trong lòng nhẹ nhõm. Được rồi, em cúp máy trước đây, công ty còn có việc. Giang Uyển nói vài câu, ngắt máy, nụ cười trên mặt biến mất. Mong chồng không nghi ngờ, mình nên giả vờ như không biết gì trước đã, rồi sẽ có một ngày Trần Bình giải thích với mình. Rất nhanh sau đó, Trần Bình đã ra viện, anh cũng về lại Tất Khang đi làm. Bởi vì bây giờ công ty vẫn chưa được bình yên, đặc biệt là nhà họ Lý đã gây ra không ít sóng gió cho Tất Khang, bắt tay với ban giám đốc công ty chèn ép thực quyền của Giang Uyển. Đương nhiên, Trần Bình đã nghe nói về chuyện này và bảo Kiều Phú Quý đi điều tra về chuyện này. Chính là Vân Tịnh đã đứng phía sau để giở dây. Nhà họ Lý ở Kim Lăng là gia tộc lệ thuộc vào nhà họ Vân. Bây giờ nhà họ Lý nắm giữ khá nhiều cổ phần, dĩ nhiên đã ngang bằng với Giang Uyển, đôi bên đều có 30% cổ phần. Cho nên bây giờ trong công ty đã xuất hiện hai cổ đông lớn, Lý Hạo nhà họ Lý và Giang Uyển. Phải rồi, hôm Trần Bình xuất viện là Khương Nina đến đón anh, cũng là Giang Uyển đã bố trí. Bởi vì gần đây Giang Uyển rất bận rộn với việc đối phó với các chiêu trò đủ kiểu của Lý Hạo, cho nên đã sắp xếp cho thư ký mình mới tuyển vào là Khương Nina đi đón Trần Bình ra viện. Xin chào, Khương Nina. Trần Bình rất cởi mở mỉm cười. Có điều, lúc nhìn thấy Khương Nina, anh khẽ nhíu mày lại, luôn cảm thấy cô gái này đã từng gặp được ở đâu đó. Là ai nhỉ? Trần Bình nhất thời không nhớ ra, nên cũng đành thôi. Hôm nay, Khương Nina mặc bộ váy công sở màu trắng ngà, thế nhưng nhìn rất giống những cô gái Giang Nam điển hình, như bước ra từ trong tranh vậy. Mái tóc đen như gỗ mun, óng ả xõa xuống vai, làn da trắng nõn nà, láng mịn như sữa bò, ngũ quan xinh xắn và sắc sảo, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xinh đẹp, trong trẻo như làn nước mùa thu. Cô đứng trước mặt Trần Bình, khiến Trần Bình có cảm giác bầu không khí trước mặt bỗng nhiên tươi mát. Quả thực là quá đẹp, có lẽ đây là cô gái bước ra từ trong tranh thủy mặc. Vợ mình cũng quá yên tâm về mình rồi nhỉ, lại để một người đẹp đến mức này từ đó mình xuất viện. Ra khỏi bệnh viện, Trần Bình vốn tưởng rằng Khương Nina lái xe tới, ai ngờ lại phải đi xe buýt. Sắp xếp kiểu gì đây? Mình đã chọc giận Giang Uyển rồi sao? Vừa lên xe, sắc đẹp của Khương Nina đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong xe. Trần Bình theo sát phía sau cô, luôn cảm thấy toàn thân đã bị rất nhiều ánh mắt để ý tới. Rất không may là trên xe đã không còn chỗ ngồi. Hơn nữa, trạm vừa rồi có rất nhiều người lên xe, trong khoang xe có rất nhiều người chen chúc. Khương Nina chọn vị trí đứng gần cửa, nắm tay cầm phía trên. Trần Bình liền theo sát phía sau cô, đương nhiên đã nhìn thấy mấy thanh niên xăm trổ, đôi mắt phát sáng, đang cố tình áp sát lại bên cạnh Khương Nina. Khóe miệng anh nhếch lên, lạnh lùng cười một tiếng, nắm tay cầm bên trên bước tới. Không hề khách sáo, gạt thanh niên choi choai xăm trổ đó ra phía sau. Tên thanh niên xăm trổ đó liền phẫn nộ, lườm Trần Bình. Thấy đối phương cao to hơn mình, cũng lặng lẽ lùi sang một bên. Sau đó, Trần Bình cũng không quan tâm Khương Nina có bằng lòng hay không, đứng thẳng phía sau người cô, dùng cơ thể vạm vỡ tạo cho cô một khu vực an toàn. Suy cho cùng là trợ lý của vợ, mình lo nghĩ cho một chút chắc cũng không sao. Toàn thân Khương Nina bỗng cứng đỏ lại, hàng lông mày lá liễu nhíu lại, vừa định nói gì đó liền trông thấy Trần Bình nháy mắt với cô, cười nói: "Không sao, yên tâm đi, có tôi ở đây, không thể để cô bị những người này xàm sỡ được." Khương Nina nhìn ánh mắt bộc lộ ra sự thèm khát về mình của những người đàn ông trên xe đó, liền nhíu mày. Không phải cô không hiểu ý nghĩa của những ánh mắt đó, trước đây mình đi xe buýt cũng không ít lần bị những tên dê dào háo sắc bắt nạt, thế nhưng đều mắt nhắm mắt mở. Thế nhưng nếu nói tới tên dê dào háo sắc nhất hiện giờ, rõ ràng chính là bản thân Trần Bình. Tên đáng ghét này rõ ràng là đã kết hôn, hơn nữa còn là chồng của chủ tịch Giang. Anh ta không phải là muốn giả vờ làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó thừa cơ lợi dụng đây chứ? Quả nhiên, giống như lời đồn đại trong công ty, đã vô dụng còn nghèo kiết xác. Bây giờ còn phải thêm một điều nữa: háo sắc, tiểu nhân, ngụy quân tử. Khương Đi Na hung hãn lườm anh, thân hình nghiêng về phía trước, muốn giữ một chút khoảng cách với Trần Bình. Bởi đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người khác giới ở khoảng cách gần như vậy. Cô cảm thấy toàn thân có chút khó chịu, cùng với sự rung chuyển trong khoang xe, luôn cảm thấy có chút xúc cảm khác lạ. Khương Nina giơ tay, nắm chặt tay cầm phía trên, muốn thoát khỏi sự khác thường phía sau. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng, hơi thở mình đang trở nên rất gấp gáp, khuôn mặt cũng bỏng rát. Cô không phải là cô bé 13-14 tuổi không hiểu gì cả. Đương nhiên, cô biết xúc cảm đó là gì. Đó là đàn ông. Thế nhưng Trần Bình phía sau lại đứng sừng sững phía sau người cô như đế giày đã bị dính xuống sàn của khoang xe vậy. Trong khoang xe quá chật trội, mình cũng không cố ý, e là điều này sẽ gây ra hiểu nhầm. Ngộ nhỡ Khương Nina mách với Giang Uyển, vậy mình thật sự sẽ tòi đời. Bây giờ trong lòng Khương Nina rất hổ thẹn và tức giận. Anh có thể lùi về sau một chút được không? Khương Nina nghiến răng ngại ngùng nói, khuôn mặt sớm đã đỏ như quả cà chua. Tôi sẽ cố gắng. Trần Bình cũng rất gượng gạo, ra sức đứng lùi về phía sau thì lại va phải lưng người khác. Làm gì vậy? Chen cái gì mà chen? Một bà cô liền mắng. Trong chớp mắt, trong khoang xe chỉ toàn là những lời chửi rủa và chỉ trích. Xin lỗi, tôi cũng không còn cách nào, sắp tới trạm rồi. Trần Bình áy náy, cố gắng khom người. Đây là chuyện thường tình, ai cũng không tránh được. Khương Đi Na vừa nghe thấy, vén lọn tóc óng ả đang buông lơi bên tai, vành tai cũng đỏ bừng lên. Tên này định làm gì vậy? Lẽ nào anh ta không có cảm giác gì sao? Hay là anh ta cố ý? Mẹ kiếp, Ngụy Quân Tử giả vờ cũng rất giống đấy. Khương Đi Na căm hận nghiến răng, thể quay về nhất định phải vạch trần hành động xấu xa của Trần Bình, còn phải nói cho Chủ tịch Giang. Phải rồi Khương Đi Na, trước đây chúng ta đã từng gặp sao? Đột nhiên Trần Bình ở phía sau hỏi. Khương Đi Na khẽ rùng mình, ánh mắt lạnh như băng trong chớp mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.